Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, tội phạm đoàn huyết tẩy biệt viện. Biệt viện lầu chính cửa chính, Ngô Thiên giận khoát tay phân phó nói, đem cửa mở ra, đừng làm ra vang lớn nhi. Tiếng nói rơi, một vị tinh thông mở khóa tiểu tử, từ trong ngực móc ra dài hơn 1 mét hình chữ nhật tấm sắt. Trực tiếp cắm vào trong khe cửa. Ngô Thiên giận quay đầu lại, lời nói ngắn gọn phân phó nói, thời gian không thể lâu, vang động không thể lớn, nhanh đánh nhanh đi. Minh bạch, minh bạch. Đám người gật đầu. Mấy giây qua đi, chỉ nghe cửa phòng nổi lên ầm một tiếng, khe cửa liền mở ra. Ngô Thiên giận theo trong bọc túm ra mang theo ống giảm thanh súng ngắn, cái thứ nhất đi vào trong đại sảnh. Quay đầu nhìn lướt qua, thấy 4 bề vắng lặng. Đi, Ngô Thiên giận ở phòng khách ngắn ngủi dừng lại về sau. Cất bước liền xông về lầu 2. Vài giây sau, một nhóm 9 người đi vào lầu 2 đại sảnh. Trên ghế salon, Tony nghe được tiếng bước chân sau hướng thang lầu nhìn lại. Nhìn thấy Ngô Thiên giận mang theo giống như cười mà không phải cười Phật tổ sau mặt nạ. Lập tức giật nảy mình. Móa. Các ngươi người nào? Ngô Thiên giận nâng lên họng súng, hướng về phía mặt bàn trực tiếp điểm 3 phát. Phốc phốc phốc, bàn trà bàn 2 cái đại ly pha lê trực tiếp vỡ vụn. Bắn bay, bắt cóc. Ngô Thiên giận thanh âm rất thấp hô, dựa vào một loạt, tại bên cạnh bàn ngồi xổm tốt. Bắt cóc, một tên tráng hán kịp phản ứng, ngay lập tức liền muốn sờ trong bọc súng lục. Bành bành bành. An Tử mang theo mặt nạ đi qua, đi lên chính là 2 thương nhờ, lại cử động một cái. Ta đưa ngươi thấy Giê-xu Đại Đế đi. Quỷ lão tại chỗ mộng bê, nháy mắt giơ tay lên. Ngô Thiên giận mang theo súng, động tác lưu loát nắm chặt trong hành lang, khoát tay hô, 30 giây tìm tới mục tiêu. Nhanh lên, sau lưng 4 người lập tức tản ra, cầm súng ngay tại trong phòng tìm kiếm. Cạnh ghế salon một bên, Tony mắt liếc thấy An Tử, luôn cảm thấy hắn tại không có hảo ý nhìn xem chính mình. Không đến 20 giây sau, a, các ngươi chơi cái gì? Ngẫu mua cát, các ngươi là ai? Trong hành lang gần như đồng thời truyền ra 2 nữ nhân tiếng kêu to. Lập tức Ngô Thiên giận lập tức cất bước chạy tới. Kim Vũ Đình ăn mặc áo ngủ, bị một tên nam tử hao lấy tóc túm ra. Ca, nữ minh tinh ở chỗ này. Ngô Thiên giận cổ lắc lư, giống như cười mà không phải cười Phật tổ mặt nạ dán chặt lấy Kim Vũ Đình mặt hỏi. Buổi trình diễn thời trang thượng lẩm bẩm bê một đống lớn cái kia dêm đâu. Kim Vũ Đình hoàn toàn bị dọa phát sợ, chỉ lo chu lên. Ba, Ngô Thiên giận bóp lấy Kim Vũ Đình cổ, sớm hỏi một lần, người đâu? Kim Vũ Đình nhìn thấy họng súng đội lên trên trán mình về sau, nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hắn tiếp điện thoại liền chạy. Ngô Thiên giận nghe nói như thế, không tự chủ nhíu mày. Theo sát lấy, 2 gã khác tráng hán, hao lấy một mực dãy ruộng Bruna theo trong phòng khách vọt ra. Ca, nhân vật số 2 tại. Mã Tử ngẩng đầu hô một tiếng, hóa đi trước. Ngô Thiên giận cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, há mồm hô, tại cho các người nửa phút, tìm người nam kia. Đám người hoàn toàn nghe theo Ngô Thiên giận một người điều khiển, vì lẽ đó hiệu suất cực cao. 3 tên tiểu tử cột Bruna cùng Kim Vũ Đình dẫn đầu xuống lầu rời đi, mà những người còn lại thì là đi lầu 3 lục soát. Ngô Thiên giận cầm súng về tới đại sảnh, cả người vô cùng an tĩnh đứng tại hành lang khẩu. Tay phải cầm súng, tay trái gõ nhẹ đùi. Tại tính toán thời gian, mấy mã tử tại lầu 3 vội vã lật ra một lần về sau. Lập tức trở lại, không ai, mấy cái gian phòng toàn tìm, không thấy được người. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người hướng về phía Ngô Thiên giận báo cáo. Lần sau đổi một cái ổn định điểm người. Ngô Thiên giận có chút bất mãn hướng về phía An Tử nói một câu. An Tử quay đầu, xe không nhúc nhích, người hẳn là tại, ta ở trên đi tìm một chút. Ngô Thiên giận cúi đầu lần nữa nhìn thoáng qua thời gian. Lập tức lắc đầu nói ra, Thời gian qua, không tìm bọn hắn đâu. An Tử chỉ vào ngồi xổm trên mặt đất quỷ lão môn hỏi. Ngô Thiên giận nghe tiếng tiến lên, trực tiếp giơ lên cánh tay. Căng căng căng căng, nhất con thoi tử đê quét ngang. Bốn tên quỷ lão toàn bộ trong đầu đạn ngã xuống đất. A, Tony bị bắn tung tóe máu me đầy mặt. Rú thảm lấy quát. A, Thượng Đế, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ngô Thiên giận một cước dẫm tại Tony trên đầu. Cái sau ừng ực một tiếng, lấy một cái ngã gục tư thế nằm trên đất. Ta cho ngươi ngựa chính là, cho ngươi tiền, ngươi đừng có giết ta. Tony thần sắc sụp đổ quát. Ta cho ngươi tiền, giai cấp cừu hận, không phải chuyện tiền. Ngô Thiên giận thay đổi băng đạn, nhàn nhạt trả lời một câu. Khu 9 pháp luật không thu thập được ngươi. Ta có thể, phốc phốc phốc, ba tiếng súng vang lên. Tony đầu bạo liệt, chết oan chết uổng, phốc phốc phốc. Ngô Thiên giận cúi đầu hướng về phía những thi thể khác bổ mấy phát. Khoát tay hô, đi, một đoàn người nghe tiếng về sau. Đi theo Ngô Thiên giận tốc độ cực nhanh thối lui ra khỏi biệt viện. 2 phút sau, mùi máu tanh tràn ngập lầu 2 bên trong. Yên tĩnh im lặng, Ngô Thiên giận độc thân theo lầu 1 chạy đi lên. Thẳng đến lầu 3 chạy tới. Đạp đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ngô Thiên giận trong tay cầm súng. Tại lầu 3 dạo qua một vòng về sau, vẫn không có nhìn thấy bóng người. Tiên sư nó, đồ chó hoang thật chạy. Ngô Thiên giận nhíu mày mắng một câu về sau, xoay người rời đi. Tiếp qua 6-7 phút, trên ô tô, Ngô Thiên giận cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lời nói ngắn gọn thúc giục nói. Lọt một cái, rất có thể xảy ra vấn đề. Nhanh lên nữa. Bên cạnh, Kim Vũ Đình trên đầu mang theo che đầu. Âm thanh run rẩy nói ra. Đại ca, cầu tài sao? Ta không thiếu tiền. Người nói số lượng. Chúng ta đàm luận. Nói chuyện được không? Người yên tĩnh một điểm. Ngô Thiên giận giọng nói bình thản trả lời một câu. Kim Vũ Đình nắm chặt nắm đấm trầm mặc. Ngô Thiên giận quay đầu nhìn xem đường đi. Châm trước sau một lúc lâu phân phó nói. Cho tiếp ứng người gọi điện thoại. Để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Lập tức đến. Tốt, ta hiện tại đánh. An Tử gật đầu. Ngô Thiên giận theo trong xe cầm nhất khối kẹo cao su nhét vào miệng trong. Ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt lấy đùi. Tiểu Tầm, biệt viện về cái kia khu quản hạt quản. Khai Nguyên, Tiểu Tầm không chút do dự trả lời. Thay cái thẻ, cho Khai Nguyên khu cảnh ti gọi điện thoại báo cảnh. Liền nói Tây Phong trên đường. Nhìn thấy có người hô cứu mạng, tựa như là bắt cóc. Ngô Thiên giận híp mắt trở lại. Nói cho bọn hắn, tổng cộng có 3 đài xe. Hướng hắc phố phương hướng đi. Được, Tiểu Tầm gật đầu. Khai Nguyên khu cảnh ti. Cái gì? Bị trói rồi. Đội 2 đại đội trưởng. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ai báo cảnh? Cái kia dê mình báo cảnh. Hắn chạy ra ngoài. Bên cạnh nhân viên cảnh sát trả lời một câu. Tích Lanh canh. Cùng lúc đó khu làm việc bên trong vang lên chuông điện thoại. Không có quá nhiều một hồi. Liền có một cái nhân viên cảnh sát ngẩng đầu hô. Đội trưởng, Tây Phong đường bên kia có người chứng kiến công bố. Nhìn thấy có người hô cứu mạng. Hư hư thực thực bắt cóc. Có 3 đài xe. Nhìn rõ ràng bị trói nhân viên sao? Không có. Hắn không nói. Hắn rất bối rối. Nhân viên cảnh sát lắc đầu. Chỉ nói hiểm nghi cỗ xe chạy hắc phố phương hướng tiến đến. Nhị đội trưởng trầm mặc vài giây sau. Lập tức phân phó nói. Lập tức cho hắc phố bên kia gọi điện thoại. Để bọn hắn cản một cái chiếc xe này. Tiếp qua 3-4 phút. Tần Vũ không thể tưởng tượng nổi đứng tại bên cạnh bàn làm việc nói ra. Ta fuck your mom. Đây là cái kia chính nghĩa tiểu thiên sứ hiển linh. Thế nào làm a? Chu Vĩ hô một câu. Cái này còn dùng sao? Khai Nguyên khu đồng nghiệp gọi điện thoại. Ta có thể làm sao? Tần Vũ chống nạnh hô. Tập trung tinh lực. Để trên đường tuần tra huynh đệ. Toàn lực tránh đi đạo tặc chạy trốn lộ tuyến đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vụ án phát sinh sau không đến 1 giờ. Ngô Thiên giận đám người ô tô đã tiếp cận xuất quan khẩu. Mà lúc này cảnh ti. Cảnh thự. Tam công tử, dêm bọn người, còn hoàn toàn không rõ tội phạm ý đồ. Chỉ cấp bách xoay quanh mù dây bi gọi điện thoại. Quan ngoại đặc khu tường bên cạnh, một thanh niên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nhíu mày mắng, làm sao còn chưa tới? Soát, đúng lúc này, một trận ánh sáng sáng tại phía trước vang lên. Tuổi trẻ khẽ giật mình, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.